Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 64, thu dọn tàn cục. Góc truyện audio.com. Ngay khi con boss bò sắt cuối cùng vừa chết, Đình Tấn ra lệnh cho bộ xương chiến sĩ thay đổi đội hình. Chúng lao ra lập thành một vòng tròn, bao vây lấy bọn bò sắt không cho bọn nó có cơ hội chạy đi. Đồng thời toàn bộ đều từ bỏ phòng ngự mà toàn lực tấn công. Đám tang thi thì vẫn tiếp tục công việc của chúng. Từng cặp tang thi bấu víu vào chém giết những con bò còn sót lại bên trong vòng vây. ESP, 2400 keng. Chúc mừng ngài đã thăng một cấp. Hiện ngài đang có một điểm tiềm năng. Xin mời cân nhắc lựa chọn. Sau 5 phút, con bò sắt tinh anh cuối cùng cũng ngã xuống. Đình Tấn cũng đã nhận đủ kinh nghiệm để thăng lên 21 cấp. Xung quanh cây cối bây giờ hoang tàn đổ ngã khắp nơi. Nhất là trên đoạn đường đổi tới xe chở hàng. Đất đai cũng bị xới tung lên. Vị trí bọn bộ xương chiến sĩ đứng lập thành hàng rào trước đó để lại những vết hằn. Sâu đến đầu gối Đình Tấn, nhìn xung quanh khu vực này chẳng khác nào vừa bị ném bom. Đình Tấn bề ngoài cũng không khá hơn chút nào. Quần áo xộc xệch, mũ áo choàng bị xốc lên để lộ mái tóc rối tung bên trong. Trong đôi mắt hắn cũng tràn đầy mệt mỏi, uể oải, thế nhưng Đình Tấn không ngã nằm xuống đất mà cưỡng chế cho mình đứng đó quan sát lấy xung quanh phòng hờ có bất trắc xảy ra nữa. Khoảng 5 phút sau đó, Đình Tấn cảm thấy xung quanh đã an toàn, hắn mới ngồi xuống khoanh chân, nhắm mắt tu luyện minh tưởng thuật để khôi phục lại tinh thần mệt mỏi. Amira và David cũng hiểu ý không làm phiền hắn. Hai người chia nhau đi ra nhặt trang bị cùng thu thập đồ vật từ xác những con bò sắt này. Đối với một số loại hình quái vật phòng thủ này, thu thập nguyên liệu từ cơ thể nó cũng đi buôn phô rất đa dạng. Chúng bao gồm sừng, da lông, xương cốt, thịt, nội tạng, răng, móng v.v. Lần này nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về, cả đội có thể học tập được nghề nghiệp phụ. Như vậy những nguyên liệu đã gom góp thu thập được này liền sẽ thể hiện ra tác dụng của nó. Một hồi khoảng nửa tiếng sau, Đình Tấn rốt cuộc đứng dậy. Hắn cũng đã khôi phục được 7-8 phần rồi. Sắc mặt cũng không còn mệt mỏi, uể oải như trước đó. Amira trở lại đưa cho Đình Tấn vài món đồ đồng thời tổng kết thu hoạch lần này, 3 đợt sóng công kích. Đàn bò này có gần 75 con bò sắt bình thường. 25 con tinh anh, 3 con boss, 1 con thủ lĩnh, chém giết cả quá trình đàn bò sắt cung cấp kinh nghiệm cho Đình Tấn thăng được 1 cấp. David cũng thăng lên 20 cấp 10. Terrell cũng thăng lên 18 cấp chỉ riêng Amira không thăng cấp nào nhưng thanh kinh nghiệm của nàng cũng đã đạt đến 60. Đình Tấn dùng điểm tiềm năng tăng vào tinh thần, sau đó mới bắt đầu quan sát đồ vật Amira đưa cho. 2 mảnh giấy, 1 món đồ đỏ, 3 món đồ xanh ngoài ra còn có 20 đồng tiền vàng cùng với 16 món đồ trắng. Trong đó 2 mảnh giấy một đến từ thủ lĩnh và một đến từ boss rơi ra. Trang bị đỏ cũng là từ boss, 3 món đồ xanh là từ boss rơi ra, 2 món còn lại đều là từ tinh anh quái vật. Lần này quái vật bình thường xác suất rơi đồ có chút thấp. Đa số chúng chỉ rơi ra tiền đồng hoặc bạc. Bán nguyệt quyền, moon blade knuckle, chất lượng, đồ đỏ yêu cầu, đẳng cấp 20, sát thương vật lý tăng 30, tốc độ tấn công 30, mang hiệu quả, đổ máu, bị động, bán nguyệt đao gắn bên trên được chế từ pha trộn vảy giáp, xương, sừng bò sắt và một ít hợp kim, đồng thời ngâm trong dung dịch thuốc làm chống đông máu. Nó sắc bén và cứng cáp có thể xé rách làn da của kẻ địch làm cho đối phương chảy máu liên tục. Có hiệu quả, sát thương vật lý, 2, kéo dài 5 giây, không chồng chất, đây là một vòng nắm đấm thép có các lỗ nhỏ vừa vặn cho ngón tay có thể xỏ vào. Mặt trong có một phần da vải lót đệm, phía trên có gắn thêm một vòng bán nguyệt đao lượn lờ ánh sáng kim loại sắc lạnh. Đây là một bộ quyền sáo. Dĩ nhiên là dành cho võ sư hoặc đấu sĩ chức nghiệp chuyên dùng tay không làm vũ khí, cho ngươi. Đình Tấn không có suy nghĩ gì, đưa vòng nắm đấm thép cho Amira đang dòm ngó bên cạnh. Nha đầu vui vẻ lập tức thay đổi cho bộ bao tay gai nàng đang dùng. Ngón tay nho nhỏ xinh xắn, thế như khi xỏ vào bộ vòng nắm tay này liền che lấp đi vẻ xinh xắn đó ngay. Thay vào một loại lạnh lẽo từ kim loại làm người sợ hãi. Nàng vui vẻ đưa tay lên ngắm nghía cũng không quên cảm ơn Đình Tấn ca ca. Tiếp tục kiểm tra chiến lợi phẩm, đồ xanh là một cây nỏ, một đôi dao găm, nhìn chiếc nỏ trong tay Đình Tấn cảm thấy dở khóc dở cười. Không ngờ vẫn có loại vũ khí này ở đây, không phải vì nó xấu mà vì trong tương lai theo hắn nhớ. Nỏ là vũ khí ít người sử dụng nhất, thà rằng dùng súng còn hơn cầm một cây nỏ đi bắn tên. Nỏ tiễn chất lượng, đồ xanh yêu cầu, đẳng cấp 20 sát thương vật lý tăng 30 điểm tốc độ tấn công 20. Đa số mọi người nếu muốn đánh tầm xa đều sử dụng cung. Một số vì để cho đẹp mắt, một số khác vì cung là có không gian phát triển lớn nhất trong các loại vũ khí tầm xa. Dây cung đều là được làm từ gân các loại quái thú. Sau đó cung thủ khi kéo cung có thể truyền nội khí, nộ khí, ma pháp hoặc tinh thần các loại vào dây cung mà tác động lên mũi tên. Cũng nhờ đó sát thương gây ra sẽ mạnh hơn so với súng đạn. Riêng nỏ thì khác, mặc dù đã có nhiều thợ rèn cố gắng cải tiến thế nhưng có cải tiến nhiều cách mấy cũng không cải thiện được sức sát thương của nó. Mọi người gần như vứt bỏ, xe nỏ như là một món vũ khí phế vật nhất. Đình Tấn lắc đầu thất vọng cất lại chiếc nỏ này vào trong ba lô nanh độc carambit chất lượng. Đồ xanh yêu cầu, đẳng cấp 20 tốc độ tấn công 15, mang theo hiệu ứng, bỏ độc, bị động, ngâm trong hỗn hợp thuốc độc có thể giết chết 5 con trâu cùng lúc. Mỗi khi công kích sẽ làm cho đối thủ nhiễm độc càng nặng cho đến khi tử vong. Có hiệu quả, đầu độc đối thủ gây sát thương. 10, sát thương vật lý. Kéo dài 10 giây, có thể trồng chất, đôi dao găm này không thẳng mà là cong. Hai chiếc dao đặt đối diện nhau liền có thể trở thành một vòng tròn. Dao có hai lưỡi trước và sau, hình dáng nhìn như một chiếc móng vuốt của chim đại bàng. Chuôi dao có một khuyên tròn có thể xỏ một ngón tay vào thuận tiện người dùng có thể xoay ngược lại. Chất liệu Đình Tấn có thể đoán được chính là từ đôi sừng nhọn của con bò sắt nhưng không biết có pha thêm kim loại gì không vì bề ngoài lưỡi dao lại. Là màu đen nhẵn mịn, David sử dụng là dao găm. Hắn hiện tại cũng đang sử dụng là một đôi dao găm đồ trắng thuộc tính không hỗ trợ nhiều được mấy. Thế nên Đình Tấn cũng là phân phát cho hắn luôn một thể. Còn lại hai mảnh giấy. Đình Tấn xem xong thì trong lòng vui vẻ không nhịn được cười lớn. Giấy khế ước nhà đất giới thiệu, dùng để mua nhà hoặc đất ở khu vực xung quanh thành thị. Sẽ lại có thêm hai căn nhà, Đình Tấn cũng không khỏi mơ mộng một chút hai căn nhà này sẽ nên kinh doanh cái gì đây. Phân chia chiến lợi phẩm xong, Đình Tấn đứng dậy bắt đầu động viên mọi người. Tiếp tục lên đường thôi, tranh thủ trước khi trời sụp tối thì chúng ta thoát ra khu rừng nhiệt đới này. Mọi người cố gắng lên, chỉ còn hơn 10 km nữa là chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cả nhóm 4 người mệt mỏi, bước lên xe bắt đầu đi tiếp. Trận chiến này tiêu hao đến gần 2 giờ. Hiện tại đã 4 giờ chiều mà bọn họ vẫn còn chưa ra khỏi rừng. Đình Tấn không muốn trong đêm lại phải lo lắng có quái vật lẻ tẻ tập kích nên tranh thủ thời gian rời đi sớm thì tốt hơn. Đình Tấn trở lại trên xe liền tháo nhẫn bị nguyền rủa cùng giải trừ triệu hồi. Trừ lại 6 tên bộ xương chiến sĩ cho chúng hộ tống theo sau như trước kia. 3 người Terrell cũng lên xe chở hàng ngồi tiếp tục tu luyện. Trước kia, Đình Tấn cũng là có đi vận chuyển tiếp tế như thế này nhiều lần nhưng chiến đấu cũng không dữ dội căng thẳng như vậy. Chắc có thể vì trong game nên có thiết lập độ khó cao cho mọi người tập thành thói quen. Thở dài, Đình Tấn cắt bỏ suy nghĩ vẫn vơ bắt đầu chìm vào tu luyện. Xe chở hàng lại chậm chạp mà tiến về phía trước, vượt qua đống cây cối gãy đổ nằm la liệt trên mặt đất. Tiến vào khu vực vùng Bình Nguyên. Cách Trương,